vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 535. Iris, người nhiều thế chúng. Không, hỗn đản, ngươi cho ta. Nương theo lấy màu đen băng tinh vỡ vụn, bị me mớt bám thân bạch kim đầu sư tử cũng trong nháy mắt sụp đổ. Bao quát cái kia kim sắc thâm uyên chi môn đều cùng một chỗ hóa thành điểm sáng biến mất. Mà tại những điểm sáng này bên trong, truyền đến me mớt vẫn chưa nói xong thanh âm. Hừ, ngươi là muốn nói để cho chúng ta lấy à? Không cần me mớt, lần sau chính là ta đi tìm ngươi. Takasisu khóe miệng cười lạnh nói. Có thời không chuông, chỉ cần lại đem còn lại những tuế nguyệt chi tức đó hấp thu. Takasisu có thể xác định chính mình liền không sợ me mớt lực lượng thời gian. Jin tương đương, chiến đấu kết thúc. Thời không chuông khẽ run lên sau cấp tốc thu nhỏ, biến thành như hạt đậu nành. Sau đó treo ở Takasisu tay trái vành tay phía trên. Thời không chuông là có nút buộc, màu bạc nút buộc dính tại trên lỗ tai. Trong suốt chuông nhỏ xem ra 10 phần tinh xảo đáng yêu. Mặc dù Takasisu đã có thể vận dụng thời không chuông lực lượng, nhưng là khoảng cách hoàn toàn luyện hóa có thể luyện vào thân thể còn cách một đoạn. Trong khoảng thời gian này chỉ có thể mang ở trên người. Keng keng keng tương đương, Takasisu vừa quay đầu liền có một trận thanh thúy tiếng chuông ở bên tai vang. Lên, nghe tiếng chuông, Takasisu cảm giác chính mình thời không hai loại sức mạnh đều tăng trưởng một điểm. Có thời không chuông mang theo, Takasisu thời gian cùng không gian lực lượng vậy mà có thể không ngừng tăng cường. Đây là một cái phát hiện trọng đại, để Takasisu lại một lần khắc sâu minh bạch thời không chuông cường đại cùng trọng yếu. Đơn giản, chính là chuyên môn chuẩn bị cho ta. Quả nhiên, bảy chương ngươi rất hiểu ta nha. Takasisu như có điều suy nghĩ cười cười, sau đó hướng Kanet đi đến. Không trung truyền đến một trận thanh thúy là hồi vang. Takasisu cùng Kanet hay là chuẩn bị rời khỏi thời không chi môn. Bởi vì tuế nguyệt chi tức đã đầy đủ nguyên nhân, Takasisu cũng không có tiếp tục đi tìm gây sự với Iris. Hai người mở ra thời không chi môn cửa ra vào, chỉ cần nhảy vào mở miệng, liền có thể trở lại ngoại giới. Thời không chi môn bên trong chính là như vậy, mặc dù rất khó trực tiếp từ vào miệng tiến vào chỗ sâu. Nhưng là nếu như tiến vào lời nói, mặc kệ ở nơi nào đều có thể trực tiếp trở lại lối đi ra. Takasisu đã thấy trong cửa cái kia mảnh tiến vào thời gian không gian. Vừa mới chuẩn bị đạp chân tiến vào, ông mở ra cửa ra vào đột nhiên một trận run rẩy, sau đó biến thành hỗn loạn lên. A, chuyện này là sao nữa? Takasisu nhíu mày, sự tình một cái tiếp theo một cái, có loại không dứt cảm giác. Các ngươi, dự định cứ như vậy rời khỏi sao? Dễ nghe thanh âm vang lên. Takasisu cùng Kanet quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một thân xinh đẹp trang phục Iris. Ôm Jean Mary Ray đặc biệt đi tới. Iris, ngươi đây cũng là có ý tứ gì? Rõ ràng đều mặc kệ ngươi. Hiện tại lại chạy đến muốn chết. Takasisu nghi hoặc không hiểu. Iris lúc này chạy đến cùng chịu chết không có gì khác biệt. Phiến khu vực này Iris khẳng định rất quen thuộc. Đoán chừng trước đó Takasisu cùng Memert chiến đấu Iris cũng để ở trong mắt. Vốn định buông tha Iris lần này, nhưng là không nghĩ tới. Iris cuối cùng chính mình nhảy ra ngoài. Chịu chết. Không không không, ta là sẽ không đánh không chuẩn bị chi chiến. Ta sẽ xuất hiện. Tự nhiên là có chiến thắng biện pháp của ngươi. Các ngươi biết thân phận của ta. Tự nhiên lưu các ngươi không được. Keng keng keng tương đương. Iris đưa tay đàn tấu Margin Mary Ray đặc biệt. Tiếng đàn vừa ra. 10 cái lập lòe các loại tia sáng con rối làm bằng gỗ. Dẫn theo đủ loại vũ khí từ Iris sau lưng đi ra. Có thể thấy được. Những thứ này con rối làm bằng gỗ thực lực đều rất không tệ. tuyệt đối cực phẩm con rối làm bằng gỗ. Nhưng là, ngươi cho rằng nhiều mấy cái con rối làm bằng gỗ liền có thể đánh bại chúng ta sao? Không nghĩ tới Iris ngươi cũng có trí thông minh lúc không ở trên net. Chỉ là con rối làm bằng gỗ, căn bản không đáng chú ý. Tương đương đương nhiên, ta không cho rằng cái này mấy cái con rối làm bằng gỗ liền có thể làm gì được các ngươi. Hoặc là nói, ta không cho rằng ta một người có thể giữ lại thậm chí chiến thắng các ngươi. Iris đưa tay che, miệng cười khẽ, cũng rất thẳng thắn thừa nhận chính mình không phải Takasisu cùng Kanet đối thủ. Vậy ngươi trả lại, Kanet thật tốt bao tay. Màu vàng niệm khí đã ở bên người hình thành Nagisa hoa. Hừ, một cái ta không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng là, nếu như là hàng trăm hàng ngàn cái ta đây. Ngoặc kép chấm hỏi. Iris lời nói để Takasisu sững sờ. Ngay sau đó Takasisu đột nhiên cảnh giác lên. Bốn phương tám hướng, đột nhiên có đại lượng khí tức tới gần. Một cái ta không được. Vậy liền lại thêm một cái. Hai cái không được liền 10 cái. 10 cái không được liền 100 cái. Chúng ta vô cùng vô tận, nương theo lấy đồng dạng thanh âm từ khác nhau cá thể trong miệng phát ra. Takasisu phát hiện mình bị Iris bao vây. Thật là hàng trăm hàng ngàn Iris. Quần áo có chút tồn tại khác biệt, nhưng là tướng mạo ma lực chờ chút tất cả đều đồng dạng. Số lượng gần ngàn, nhân số phần đông, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy Iris? Huyễn thuật sao? Kanet đúng là bị kinh ngạc đến. Nhìn xem chung quanh số lượng đông đảo Iris hướng về sau lui một bước. Mà Takasisu, cau mày cảm ứng một vòng đằng sau. Những thứ này, đều là thật, xác thực, chung quanh những thứ này Iris đều là thực thể xuất hiện. Mỗi người khí tức cùng ma lực đều là thật, cũng không phải là huyễn thuật loại hình, đương nhiên đều là thật. Sự xuất hiện của chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi phá vỡ cái kia bạch kim đầu sư tử. Hắn tồn tại có được vững chắc những thứ này thời không đoạn ngắn tác dụng. Trước đó chúng ta còn không rõ ràng lắm chính mình tồn tại là cái gì sao ý nghĩa. Nhưng khi bạch kim đầu sư tử phá diệt thời không chi lực hỗn loạn đằng sau, chúng ta phát hiện mình nguyên lai là chỉ là một cái thời gian đoạn ngắn bên trong nhân vật. Cái kia cái thứ nhất xuất hiện Iris tiến lên nói ra. Là ngươi, để chúng ta phát giác được chính mình tồn tại. Sau đó, tại ta triệu hoán dưới, khiến cái này đến từ từng cái thời gian đoạn ngắn ta tề tụ ở đây. Vì, là cảm ơn ngươi, sau đó đưa tang ngươi, keng keng keng keng keng. Xuất hiện trước nhất, Iris đột nhiên nhanh đạn margin. Sau lưng nàng con rối làm bằng gỗ cấp tốc bay ra. Thân thể quấn quanh lấy hỏa diễm ánh sáng phóng tới Takasisu cùng Kanet. Đệ nhất chương nhạc, hỏa diễm chi chương, thiên lôi chi chương. Cái khác Iris cũng tại lúc này không chút do dự phát động công kích. Trên cơ bản mỗi một cái Iris đều triệu hồi ra 10 cái con rối làm bằng gỗ. Trong nháy mắt hàng vạn con rối làm bằng gỗ nhào tập mà đến. Hỏa diễm, tia chớp, đóng băng, nguyên tố vờn quanh, kiếm khí, niệm khí, phủ quang, cận chiến công kích. Iris làm con rối mỗi một cái đều là cực phẩm. Bọn hắn có thể phóng thích đủ loại kỹ năng. Lại tăng thêm Iris nhóm ma pháp công kích. Trong nháy mắt, Takasisu cùng Kanet bị tiếp tục không ngừng công kích bao phủ. Kanet tại trước tiên chống ra niệm khí che đậy, đem đủ loại công kích ngăn tại bên ngoài. Tại công kích thủy triều bên trong, niệm khí che đậy không ngừng gợn sóng rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Kanet cắn răng kiên trì. Dạng này áp chế công kích để nàng không có thời gian đi xúc tích lực lượng triển khai phản kích. Bất quá, Kanet không có cơ hội. Takasisu có đôi khi, kẻ yếu chính là như vậy. Coi là ôm lấy đoàn đến liền có thể chiến thắng cường giả. đáng tiếc, các ngươi không biết, làm thực lực đến trình độ nhất định sau. Số lượng, đã vô dụng, I feel, ngàn dặm băng phong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.